Có điều lần này đan điền mở rộng tuy là cực nhỏ nhưng đối với Lâm Thần cũng có tác dụng rất lớn. Trong các võ giả cùng cấp, chân khí bên trong đan điền của Lâm Thần so với họ nhiều hơn rất nhiều, mà chân khí bên trong đan điền của hắn cực kỳ tinh khiết, thi triển võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như hiện tại gặp lại bầy yêu thú nổi loạn xâm chiếm thì Lâm Thần sẽ không cần lo lắng trong trận chiến. Chân khí trong đan điền không cần lo lắng là sẽ không đủ. Đè xuống sự vui mừng trong lòng, Lâm Thần lấy ra một hạt tụ khí đan thượng phẩm, há miệng nuốt xuống. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, chờ tiểu đỉnh tinh luyện qua. Lâm Thần triển khai chân liên tâm quyết luyện hóa thiên địa linh khí tinh khiết được tiểu đỉnh phun ra. Chân liên tâm quyết tu luyện tới tầng thứ 3, trong cơ thể hiện ra 3 đóa chân liên, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần đã luyện hóa xong cổ thiên địa linh khí này, mà theo thiên địa linh khí được luyện hóa, chân khí trong đan điền của Lâm Thần nhất thời tăng mạnh, tinh thần cả người sảng khoái. Không do dự, Lâm Thần lại lấy ra một hạt tụ khí đan thượng phẩm nuốt vào lần thứ 2. Thời điểm Lâm Thần sử dụng hết 2 bình tụ khí đan thượng phẩm, chân khí trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng đạt tới điểm giới hạn. Chân khí mênh mông đã điên cuồng đè ép giới hạn của đan điền. Sắc mặt Lâm Thần có hơi đỏ lên, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, điều động chân khí bên trong đan điền bắt đầu đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Võ giả tu luyện chính là thu nạp thiên địa linh khí chuyển đổi thành chân khí ở đan điền. Thời điểm chiến đấu liền điều động chân khí trong đan điền tiến hành công kích. Nếu là phối hợp với việc thi triển võ kỹ thì uy lực càng được gia tăng thật lớn. Mà võ giả cấp thấp đột phá thì cần phải hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí chuyển đổi thành chân khí. Sau đó mở rộng đan điền, mang chân khí trong đan điền hòa tan vào lục phủ ngũ tạng trong thân thể, làm cho thân thể thay đổi càng thêm cứng rắn, sức mạnh càng tăng. Võ giả cấp cao đột phá không chỉ là cần hấp thu thiên địa linh khí mà còn cần phải lĩnh ngộ võ đạo. Một khi Lâm Thần đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, sau đó muốn đột phá còn cần phải lĩnh ngộ võ đạo. Nếu không cho dù chân khí trong cơ thể đạt đến cảnh giới cũng không có cách nào đột phá tu vi. Lâm Thần tập trung tinh thần cao độ, điều động chân khí bên trong đan điền đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Toàn thân hắn chuyên tâm vào đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên cả người Lâm Thần như rơi vào một đám mây. Một cảm giác vừa sâu xa vừa khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bức tranh, một loạt chân khí hội tụ thành một hàng dài, điên cuồng công kích hàng rào cứng rắn trong đan điền. Thấy cảnh này, trong lòng Lâm Thần nhất thời chấn động, ngày càng tập trung tinh thần khống chế những chân khí đang điên cuồng công kích hàng rào kia. Nhưng mà Lâm Thần không biết hình ảnh giờ khắc này hắn nhìn thấy nếu bị những võ giả khác nhìn thấy sẽ cảm thấy khiếp sợ xem lẫn ao ước. Trạng thái hiện tại của Lâm Thần chính là cảnh giới đích thực của võ giả toàn tâm toàn ý tin tưởng đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ. Mà những võ giả khác cho dù là thiên tài cũng rất khó làm được như Lâm Thần. Muốn đi vào cảnh giới đích thực nhất định phải có ý chí cường đại kiên quyết theo đuổi võ đạo chi tâm không rời. Ở nơi này trong chốc lát, bức hoa trong mắt Lâm Thần từ rất nhiều chân khí hội tụ thành hàng dài không ngừng công kích hàng rào cứng rắn bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc. Hàng rào cứng rắn bị phá vỡ. Thấy một màn này, trong lòng Lâm Thần vui vẻ, điều động chân khí tiếp tục không ngừng công kích hàng rào cứng rắn. Sau nửa canh giờ, thời khắc sắc mặt Lâm Thần có hơi uể oải, bóng hàng rào cứng rắn kia không ngừng vang lên tiếng răng rắc, âm thanh nối liền không dứt. Liền nhìn thấy trên hàng rào cứng rắn có một vết nứt, lúc này còn nhiều hơn mấy vết. Theo thời gian trôi đi vết nứt càng ngày càng nhiều, mơ hồ có dấu hiệu bị vỡ. Lại đánh sau thêm nửa canh giờ, hàng rào cứng rắn kia rốt cuộc cũng vang lên một âm thanh nặng nề. Ngay sau đó phảng phất giống như một vách tường bị sụp đổ vậy, ầm ầm vỡ vụn. Hai mắt Lâm Thần đỏ hồng, trên mặt khó nén nỗi sự vui mừng như điên. Lâm Hần vừa nói xong, đột nhiên từng trận âm thanh đùng đùng vang lên, liền nhìn thấy hàng rào cứng rắn vốn dĩ đã vỡ vụn lại hội tụ lại hợp thành một hàng rào giới hạn không thể bẻ gãy ngăn cách không gian. Có điều so với trước đây không gian bị giới hạn rõ ràng là tăng lên rất nhiều, vị trí hàng rào giới hạn không gian lùi về sau không ít. Quan trọng hơn là trong không gian còn chảy xuôi từng đạo lưu quang thần bí huyền diệu. cảnh giới bình phong. Hai mắt Lâm Thần nhắm lại, lúc hắn đột phá hàng rào để mở rộng không gian cũng không có lưu quang, mà giờ khắc này hàng rào không chỉ biến thành giới hạn không gian mà bên trên còn có rất nhiều lưu quang. Không hề nghi ngờ lưu quang trên giới hạn không gian chính là cảnh giới bình phong, muốn đột phá tiếp tục lên cấp nhất định phải đánh vỡ cảnh giới bình phong. Mà theo giới hạn không gian này hình thành, khí thế cả người Lâm Thần tăng mạnh, hắn lẳng lặng ngồi ở đó, trên người tỏa ra một luồng uy thế tràn ngập cả phòng, rốt cuộc cũng đột phá. Thiên cương cảnh sơ kỳ, không để ý tới giới hạn không gian kia, sắc mặt Lâm Thần mừng rỡ. Khổ tu gần một tháng, tu vi của hắn cuối cùng cũng từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao đột phá lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Lâm Thần nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, giờ khắc này tu vi của hắn dĩ nhiên đã là thiên cương cảnh sơ kỳ, đan điền rõ ràng là lớn ra rất nhiều, chân khí trong đan điền càng thêm tinh khiết phảng phất như là muốn hình thành từng giọt nước mưa vậy. Ba đóa chân liên trong đan điền cũng xanh tươi ướt át tỏa ra sức sống phồn thịnh. Trên mặt Lâm Thần mang theo ý cười, đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thiên Cực Tông là một trong năm tông lớn của Nhạn Nam Vực, đệ tử nội môn đông đảo, đệ tử thiên tài nhiều không kể xiết, mà giờ khắc này cách đại hội tông môn không tới một năm, thời gian cấp bách, Lâm Thần nhất định phải nâng cao thực lực. Hắn hơi trầm ngâm một lát, tự nghĩ nói, hiện tại tu vi của ta là thiên cương cảnh sơ kỳ, tiếp theo phải nhanh chóng kiếm đủ điểm cống hiến đờ lòi lấy một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Vốn dĩ Lâm Thần dự định đổi võ kỹ huyền mịch trung cấp, nhưng hiện tại biết được điểm cống hiến để đổi huyền mịch trung cấp gấp 10 lần so với điểm đời huyền mịch cấp thấp, vì vậy hắn từ bỏ ý định này. Một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp cũng cần đến mấy ngàn điểm cống hiến, hắn không thể tiêu hao nửa năm thậm chí là hơn nữa để đi làm nhiệm vụ tông môn tích điểm cống hiến đổi lấy võ kỹ huyền mịch trung cấp. Trong lòng đã có kế hoạch, Lâm Thần quyết định thật nhanh. Sau đó thu cất cẩn thận tụ khí đan thượng phẩm còn lại trên bàn rồi cầm hàn thiết kiếm đi vào trong sân, nóng lòng muốn thử nghiệm thực lực sau khi đột phá tu vi sẽ cường đại như thế nào. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, hàn thiết kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Trong trước mắt trên thân hàn thiết kiếm bắn ra một đạo kiếm khí dài tới 5 mét, mang theo ý lạnh âm u xông thẳng lên trời. Thấy một màn này, Lâm Thần không khỏi hít một hơi lạnh, kiếm khí dài 5 mét. Thời điểm tu vi của Lâm Thần ở luyện thể cảnh triển khai thất tinh liên hoàn kiếm cũng chỉ thả ra được kiếm khí dài 2 mét, mà bây giờ lại là kiếm khí dài 5 mét. Uy lực của nó e là có thể sánh ngang với võ kỹ hoàng mịch đỉnh phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123 Giết chết không cần luận tội. Trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ vui mừng, võ giả thiên cương cảnh quả nhiên không thể so sánh với võ giả luyện thể cảnh, tương tự võ kỹ cũng vậy, võ giả tu vi thiên cương cảnh triển khai uy lực tuyệt đối không thể so sánh với võ giả luyện thể cảnh. Cảm nhận chân khí mênh mông trong cơ thể, mặt Lâm Thần vô cùng phấn khởi, tay hắn nắm hàn thiết kiếm, ở bên trong tiểu viện nhanh chóng nhảy múa, chỉ một thoáng. Giữa không trung ánh kiếm bắn ra khắp bốn phía óng ánh rực rỡ vô cùng. Quan trọng hơn là hiện tại hắn sử dụng võ kỹ uy lực của nó so với trước đây đã tăng lên rất nhiều. Luyện gần 2 canh giờ Lâm Thần mới dừng lại. Mà trong 2 canh giờ hắn triển khai võ kỹ, chân khí trong cơ thể vẫn rất dồi dào. Nếu là trước đây, sử dụng chân khí luyện kiếm trong 2 canh giờ chỉ sợ chân khí đan điền đã hao phí rất nhiều. Nên đi làm nhiệm vụ. Lâm Thần trầm ngâm một lát, thu cất hàn thiết kiếm cẩn thận, dọn dẹp một lát liền đi thẳng ra ngoài cửa. Lần này Lâm Thần bế quan gần một tháng, hiện tại phải đi làm nhiệm vụ tông môn. Có điều cho dù tông môn không có quy định thì Lâm Thần cũng cần làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Một đường thẳng tới điện nhiệm vụ trong nội môn. Điện nhiệm vụ Di Lạp nơi đệ tử nội môn tụ tập lâu dài, thường có rất nhiều đệ tử nội môn ở bên trong giao nhận nhiệm vụ. Một đệ tử nội môn nhìn thấy Lâm Thần đi tới, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, đây không phải là Lâm Thần sao? Vị trí 489 trên thiên cực bảng Lâm Thần. Ừ, có người nói tu vi của hắn là luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao, làm sao hiện tại? nghe được các đệ tử nội môn nói chuyện, các đệ tử nội môn còn lại đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Có đệ tử quan sát cẩn thận liền phát hiện khí thế trên người Lâm Thần vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hắn rõ ràng là thiên cương cảnh sơ kỳ. Một tháng ngắn ngủi có thể từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao đột phá lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Rất nhiều đệ tử hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Võ giả đột phá vốn là vô cùng khó khăn, muốn từ luyện thể cảnh lên thiên cương cảnh thì lại càng khó khăn. Mà phải biết lúc Lâm Thần trở về từ thành Kim Dương, tu vi của hắn chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao, từ đó đến nay không tới 3 tháng. Tốc độ tu luyện thật kinh khủng, không để ý tới rất nhiều đệ tử nội môn đang kinh ngạc. Lâm Thần đi tới cột nhiệm vụ 3 sao cùng 4 sao. Giờ khắc này tu vi Lâm Thần đã đột phá, thực lực của hắn tăng mạnh, thích hợp nhất là làm nhiệm vụ 4 sao. Hoàn thành một nhiệm vụ 4 sao có thể được thưởng mấy trăm điểm cống hiến cùng với không ít linh thạch hạ phẩm, có lúc còn có thể được thưởng đa dược cao cấp. Lâm Thần trầm ngâm một lát, một lần nhận 5 nhiệm vụ 4 sao. Nếu là một tháng trước, cho dù thực lực hắn cũng rất mạnh nhưng là không dám một lần nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Dù sao mỗi nhiệm vụ đều có độ khó rất lớn, ví dụ như là thâm nhập vào dãy Mặc Liên, một khi bị yêu thú vây công chắc chắn phải chết. Mà bây giờ tu vi Lâm Thần đã đột phá, thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời 5 nhiệm vụ 4 sao có độ khó lớn nhưng Lâm Thần vẫn có lòng tin hoàn thành. Quan trọng hơn là 5 cái nhiệm vụ 4 sao, mỗi cái nhiệm vụ thưởng khá cao, gộp lại Lâm Thần thu được gần 2.000 điểm cống hiến, hơn nữa cộng với điểm cống hiến đã có của hắn thì có gần 4.000 điểm cống hiến rồi. Lâm Thần gỡ 5 cái nhiệm vụ bài xuống, chậm rãi đi tới đặt xuống trước mặt trưởng lão điện nhiệm vụ, mà bốn phía rất nhiều đệ tử còn đang do dự chọn nhiệm vụ nào cho thỏa đáng đều nhìn Lâm Thần vô cùng chấn động. Những đệ tử này rất nhiều đều là thiên cương cảnh sơ kỳ, tuy rằng tu vi của bọn họ ngang bằng Lâm Thần, nhưng tất cả đều nhận nhiệm vụ 2 sao, nhiều nhất cũng chỉ là 3 sao, đối với nhiệm vụ 4 sao hoàn toàn không dám làm liều. Rất nhiều đệ tử nội môn khó có thể tin nhìn Lâm Thần chậm rãi đi khỏi điện nhiệm vụ, ở phía sau tông môn thuê một con thanh ô mã thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi. Nhiệm vụ 4 sao, tiêu diệt thanh phong trại, tội, thanh phong trại cướp đốt giết hiếp, quấy rầy bách tính, tội không thể tha. Trại chủ thanh phong trại là thiên cương cảnh hậu kỳ, am hiểu đao pháp, thiên cương cảnh trung kỳ có 13 người, thiên cương cảnh sơ kỳ, luyện thể cảnh hơn 100 người. Nhiệm vụ yêu cầu chém giết trại chủ thanh phong trại, phá hủy thanh phong trại. Thanh phong trại ở phía đông Thiên Cực Tông, nằm trên núi Thanh Phong. Lần trước trở về chân vũ thành, Lâm Thần nghe võ giả đàm luận ngọn núi này có trại. Nhiệm vụ này, trước đây cũng có võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ nhận, có điều cũng không thể hoàn thành. So với tiến vào Mặc Liên Sơn chém giết yêu thú cấp 4 đỉnh phong thì độ khó của nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc khó hơn nhiều. Cũng bởi vì vậy, thanh phong trại thành lập đã mấy năm rồi nhưng vẫn chưa từng bị tiêu diệt. Lâm Thần không chần chừ mà đi thẳng tới thanh phong trại. 2 ngày sau, một mảnh xanh tươi mơn mởn hiện ra trước mắt. Một nơi tuyệt vời, có thể tiến có thể lui. Lâm Thần dừng ngựa hít mắt lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nhìn thấy ngọn núi trước mặt không nhịn được than thở một tiếng. Ở phái trước Lâm Thần là một ngọn núi cao vút trong mây, hai bên ngọn núi là rừng rậm rạp, sau lưng không xa là Mặc Liên Sơn, mà đi về phía ngọn núi này chỉ có một con đường quanh co chật hẹp. Tiến có thể công, lui có thể thủ, vị trí địa lý rất tốt. Trong miệng Lâm Thần khẽ quát một tiếng, đôn đốc thanh o mã hướng phía núi mà đi. Ở giữa sườn núi của ngọn núi này mơ hồ có thể nhìn thấy vài mái nhà. Bóng người thật nhỏ đi tới đi lui, đúng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn thanh phong trại. Thanh ô mã lao nhanh không bao lâu bỗng nó gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt có hơi sợ hãi dừng lại, đi tới đi lui tại chỗ giống như ở phía trước có cái gì đó rất khủng bố vậy. Thấy một màn này, hai mắt Lâm Thần không khỏi híp lại, hắn thả linh hồn lực ra ngoài, nhất thời bao phủ ra ngoài 100 mét bốn phía lấy hắn làm trung tâm. Giờ khắc này Lâm Thần ở vào vị trí con đường nhỏ duy nhất là đi về thanh phong trại, con đường nhỏ này cũng không có rộng rãi, hai bên là rừng rậm thích hợp cho võ giả ẩn nấp. Theo linh hồn lực được Lam Thần thả ra ngoài, nhất thời trong đầu hắn hiện ra hoàn cảnh xung quanh. Ở cách hắn không xa bên trái trên một cây đại thụ thình lình có một võ giả đang ẩn nấp. Người võ giả này khoảng 30 tuổi, tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao. Võ giả này hiển nhiên cũng phát hiện ra Lâm Thần, thân thể hắn ngồi chồm hồm, trong miệng phát ra từng đạo tiếng kêu giống như tiếng chim kêu. Tiếng nói của hắn phát ra không bao lâu thì một lát sau lại truyền đến mấy tiếng kêu tương tự như vậy. Nơi này không chỉ có một võ giả. Cảm nhận được như vậy, bên hông Lâm Thần phát lực nhảy xuống thanh ô mã, vẻ mặt bất động đi về hướng ngọn núi. Xèo xèo xèo xèo, Lâm Thần đi không bao lâu bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng xé gió, rất nhiều mũi tên to lớn từ các phương hướng khác nhau công kích thẳng tắp về Lâm Thần. Trùng cự nỏ, mấy mũi tên to lớn này công kích về phía Lâm Thần chính là rất nhiều võ giả đang dùng trùng cự nỏ để săn giết yêu thú. Loại nỏ này uy lực to lớn, đối phó với yêu thú cấp 4 bậc cao cũng sẽ không cợ. Nếu như Lâm Thần bị trúng mấy mũi tên này tuyệt đối chỉ có thể mất mạng. Mặt Lâm Thần không biến sắc, loảng xoảng một tiếng rút ra hàn thiết kiếm, sau đó nhanh chóng ở giữa không trung huy động đến. Rầm rầm rầm, liên tục mấy đạo âm thanh kim loại giao nhau vang lên. Bốn phía Lâm Thần càng là lập lòe ra từng đạo tia lửa. Ngay sau đó liền nhìn thấy vốn dĩ mấy đạo mũi tên to lớn bị hắn đánh bay ra xa hơn 10 trượng. Mơ hồ là Lâm Thần đánh bay những mũi tên to lớn này. Bên tai liền truyền đến từng đạo âm thanh hít hơi lạnh lẽo. Phải biết trùng cự nỏ bắn ra tên lớn có thể chém giết yêu thú cấp 4. Mà vừa này mấy cái tên lớn bắn ra đều bị Lâm Thần cản lại. Không thể không khiến cho mấy người khiếp sợ. Đi, tiểu tử cũng có thực lực. Chúng ta lên núi trước. Đúng, trại chủ ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết. Vài đạo âm thanh trầm thấp vang lên, sau đó liền nhìn thấy mấy bóng người ở trong rừng lấp lóe biến mất rất nhanh. Lâm Thần cũng không có đu hoa theo, mấy người này chỉ là tu vi luyện thể cảnh, là tiểu lâu la của Thanh Phong trại. Mục tiêu của hắn là chém giết trại chủ Thanh Phong trại, hủy diệt Thanh Phong trại. Lâm Thần gọi Thanh Ô Mã, lần thứ hai chạy như điên về hướng Thanh Phong trại. Lần này, hắn không có gặp phải ngăn cản, có điều có thể tưởng tượng được chính là Thanh Phong trại có rất nhiều sơn tặc, giờ khắc này tất nhiên là toàn bộ chuẩn bị chống đỡ Lâm Thần. Đạp đạp đạp, đường hẹp quanh co, tất cả âm thanh đều là âm thanh rầm đạp đại địa của Thanh Ô Mã. Một lát sau, bóng người Lâm Thần xuất hiện bên dưới ngọn núi. Tiểu tử này dám đơn độc đến Thanh Phong trại của chúng ta. Đúng là điếc không sợ súng. Cơ hồ là trong cũng một lúc, mấy chục người võ giả mặc trên người trang phục khác nhau từ trên ngọn núi vọt xuống, hung hăng giận dữ, tiếng la vang khắp thiên địa. Phía trước nhất trong đám người chính là một đại hán trung niên khoảng chừng 40 tuổi, tay cầm một thanh đao dài gần 2 mét, tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ chính là trại chủ Thanh Phong trại, mà ở bên cạnh hắn có hơn 10 võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Một đám người cực kỳ nhanh chóng bao vây Lâm Thần lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thần. Đệ tử nội môn Thiên Cực Tông, tiểu tử mới là thiên cương cảnh sơ kỳ liền dám nhận nhiệm vụ 4 sao, tiểu tử ngươi không biết sống chết, đúng là ngông cuồng. Trại chủ Thành Phong trại đánh giá Lâm Thần một lượt, khi nhìn thấy tu vi Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, vẻ mặt hắn không khỏi thả lỏng ra, trong miệng cười ha ha không ngừng. Đúng, đúng. Đúng, lần trước Thiên Cực Tông có một đệ tử thiên cương cảnh hậu kỳ đến Thanh Phong trại chúng ta. Nếu tiểu tử kia không chạy nhanh thì trại chủ đã sớm giết hắn rồi. Tiểu tử này mới là thiên cương cảnh sơ kỳ cũng dám đến Thanh Phong trại chúng ta. Đúng là tự tìm đường chết mà. Rất nhiều sơn tặc Thanh Phong trại bốn phía nghe xong người trung niên nói, nhất thời phụ họa theo. Sắc mặt Lâm Thần không đổi, vẻ mặt đánh giá trại chủ Thanh Phong trại một lúc. Trong miệng nói, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại hạ lệnh giải tán Thanh Phong trại, sau đó theo ta về Thiên Cực Tông chịu phạt. Ha ha, tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thời điểm lão tử ta đây sáng lập ra Thanh Phong trại, ngươi còn chưa có trưởng thành, có bản lĩnh ngươi hãy bắt ta lại. Vẻ mặt trại chủ Thanh Phong trại ngung cuồng cười to,

như là nếu chậm một bước Lâm Thần sẽ đuổi theo bọn họ, thẳng tay chém giết. Trong chốc lát, bao gồm cả mấy tên võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, tất cả sơn tặc trước mắt đã chạy không còn một mống, chẳng thấy tăm hơi. Toàn bộ thanh phong trại yên tĩnh, ngoại trừ Lâm Thần, chỉ có một bộ thi thể cùng với nhị gia thanh phong trại đang thoi thóp hơi tàn. Có lẽ là bị toàn bộ đám sơn tặc chạy trốn không màng tới nên nhị gia thanh phong trại trong cơn tức giận nghiêng đầu một cái, tắt thở tại chỗ. Nhất thời, toàn bộ thanh phong trại chỉ còn dư lại một mình Lâm Thần. Nhìn thấy ngọn núi trống rỗng, khóe miệng Lâm Thần lộ ra một vệt cười nhẹ. Nhiệm vụ 4 sao thứ nhất, tiêu diệt thanh phong trại hoàn thành. Nói tới những tiểu sơn tặc đó của thanh phong trại, Lâm Thần cũng không có ý định đuổi cùng giết tận đối với bọn họ. Lâm Thần không phải người thích giết chóc. Huống chi, nhiệm vụ của hắn chỉ là tiêu diệt thanh phong trại. Chỉ cần bọn họ không trở lại gieo và cho những thương nhân qua lại và bách tính bình thường, Thiên Cực Tông cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Trại chủ thanh phong trại này là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Không biết trên người có tụ khí đan thượng phẩm hay không? Lâm Thần liếc mắt một cái nhìn thi thể trại chủ thanh phong trại trên đất, trong lòng hơi động. Trại chủ thanh phong trại là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, mà hắn lại là một trại chủ sơn trại. Như vậy trên người ít nhiều chắc phải có chút báu vật. Linh hồn lực của Lâm Thần hơi động, đảo qua thi thể của trại chủ thanh phong trại. Rất nhanh, Lâm Thần liền nhìn thấy trên người hắn có mấy viên nạp giới. Một viên nạp giới trang bị đầy đủ lượng lớn linh thạch hạ phẩm, số lượng nhiều đến hơn 100.000. Một viên trong nạp giới trong đó thì lại chứa không ít linh thạch trung phẩm, cũng có mấy ngàn. So với linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm đối với Lâm Thần có tác dụng càng lớn. Hơn nữa lần trước Lâm Thần bất ngờ lấy được linh thạch trung phẩm nhưng hắn đã sử dụng hết từ trước lúc hắn đi tới Kim Dương Thành. Giờ khắc này hắn có được mấy ngàn linh thạch trung phẩm, cũng đủ để Lâm Thần tu luyện một khoảng thời gian. Ngoài ra, ở trên người trại chủ thanh phong trại, Lâm Thần còn tìm được hơn 20 bình tụ khí đan thượng phẩm, tất cả tính ra thu hoạch khá là dồi dào. Lâm Thần vung tay lên, thu sạch những thứ đồ này vào trong chữ vật linh giới. Sau đó, hắn xoay người, tìm tới Thanh Ô Mã, một đường chạy như điên xuống núi. Nhiệm vụ 4 sao thứ 2, hỗ trợ đội buôn đi qua dãy núi Ô Sơn. Dãy Ô Sơn là một nhánh của dãy Mặc Liên Sơn, trong đó yêu thú đa dạng, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 400 điểm cống hiến, 5.000 linh thạch hạ phẩm. So với nhiệm vụ 4 sao thứ nhất tiêu diệt thanh phong trại, nhiệm vụ thứ hai rõ ràng tiêu tốn thời gian dài hơn nhiều. So về độ khó mà nói, nhiệm vụ 4 sao thứ hai cũng hơi đơn giản hơn một chút, nhưng ngay cả như vậy cũng tương đối nguy hiểm. Dãy núi Ô Sơn là một nhánh của dãy Mặc Liên Sơn, ở phía bắc Thiên Cực Tông. Hai dãy núi chỉ cách nhau một con sông lớn, có thể tưởng tượng được trong dãy Ô Sơn có bao nhiêu yêu thú. Mất thời gian nửa tháng, Lâm Thần gặp chút bất ngờ nhưng vẫn an toàn hoàn thành nhiệm vụ 4 sao thứ 2. Nhiệm vụ 4 sao thứ 3, thăm dò đảo Hồ Tâm. Gần đây có võ giả truyền ra tin tức, đảo Hồ Tâm có mạch huyền thiết loại nhỏ. Nhiệm vụ yêu cầu đệ tử đi tới đảo Hồ Tâm thăm dò thật giả. Lưu ý, đảo Hồ Tâm nằm ở giữa một con sông lớn, giữa sông có yêu thú cấp 5 bậc thấp qua lại. Kiến nghị những võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ nên đi theo nhóm. Độ khó của loại nhiệm vụ này mới là lớn nhất, bởi vì không rõ tình hình cụ thể bên trong đảo Hồ Tâm, nếu đệ tử đi vào tỷ lệ tử vong rất cao, mà lại rất dễ đụng phải những võ giả của tông môn khác, phát sinh xung đột. Lâm Thần tốn mất mấy ngày, đi tới giữa con sông lớn, lấy ra chân khí hộ thể, triển khai thanh vân bộ bước qua giữa sông lớn, tiến thẳng tới đảo Hồ Tâm. Chỉ là Lâm Thần đi được không bao lâu, đã gặp yêu thú tập kích. Lòng sông này cực kỳ rộng, trong đó yêu thú nhiều không kể xiết, mà càng tới gần đảo Hồ Tâm, yêu thú qua lại nơi đó thực lực càng cường đại. Lâm Thần lấy hàn thiết kiếm mở đường, một đường chém giết yêu thú. Có lẽ là võ giả tới đây rất đa dạng, Lâm Thần cũng không có gặp phải yêu thú cấp 5 bậc thấp tập kích, thành công đi tới đảo Hồ Tâm ở giữa sông. Đảo Hồ Tâm cũng không lớn, mặt trên mọc đầy rất nhiều đại thụ thương thiên, nhìn giống như một khu rừng rậm. Lâm Thần vận dụng linh hồn lực, nhanh chóng xem xét toàn bộ đảo Hồ Tâm một lượt. Khiến Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, trên đảo Hồ Tâm quả nhiên lại có một mỏ huyền thiết loại nhỏ, nhưng mỏ quặng này ở chính giữa đáy của đảo, võ giả bình thường rất khó phát hiện. Kể cả Lâm Thần nếu không phải vận dụng linh hồn lực, cũng sẽ không nghĩ tới có thể tìm thấy một cái mỏ huyền thiết ở nơi này. Sau khi nhớ kỹ vị trí cụ thể, vẻ mặt Lâm Thần bất động, đi qua những võ giả cũng đến đảo Hồ Tâm thăm dò, thẳng ra phía ngoài đảo. Rất nhiều võ giả thấy không thể tìm thấy mỏ quặng nhỏ, cũng muốn rời khỏi nơi đây. Cách Lâm Thần một đoạn, Lâm Thần phía trước, rất nhiều võ giả ở phía sau nhanh chóng tiến theo. A, là thanh mãng cấp 5 bậc thấp. Chạy a, đại gia chạy mau a. Đúng lúc Lâm Thần đi tới giữa sông, phía sau hắn đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thần không kìm được liếc mắt nhìn về phía sau, hai con mắt nhất thời co lại. Hắn trông thấy một con rắn khổng lồ dài không biết mấy mươi trượng, to bằng mấy thùng nước vẩy màu xanh. Giờ khắc này đang ở trước đảo Hồ Tâm điên cuồng công kích. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy võ giả thiên cương cảnh trung kỳ bị giết chết. Không ít võ giả vẻ mặt kinh hoàng, tứ tán muốn trốn khỏi đảo Hồ Tâm. Nhưng sau một khắc, lại nhìn thấy thanh mãng đột nhiên đánh vào mặt sông, gây nên lượng lớn bọt nước. Phần thân to lớn kia cũng trong trước mắt lao ra tới giữa sông, hướng những võ giả muốn trốn khỏi đảo Hồ Tâm mà tấn công. A, không, ầm ầm ầm, trong trước mắt, hơn 10 võ giả muốn trốn chạy bị thanh mãng giết chết. Thấy một màn này, trong miệng Lâm Thần nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thanh mãng này cao phải tới mấy chục thước. Bản về thực lực, so với Lang Vương cấp 5 bậc thấp bị Lâm Thần chém giết còn cường đại hơn. Mặc dù là thời khắc này Lâm Thần đối đầu với thanh mãng cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể giết được nó. Thanh mãng thuộc thủy, ở bên trong nước lực công kích là to lớn nhất, mà nơi đây lại là giữa con sông lớn, không thích hợp cho võ giả chiến đấu. Không chần chờ, Lâm Thần toàn lực triển khai thanh vân bộ, thẳng đến bờ sông. Có lẽ là không rảnh bận tâm đến Lâm Thần, con thanh mãng kia cũng không có công kích về phía hắn, mà chỉ chuyên tâm đối phó với rất nhiều võ giả trên đảo Hồ Tâm. Lâm Thần an toàn lên tới bờ, mà cơ hồ là cùng lúc Lâm Thần lên bờ, số võ giả trên đảo Hồ Tâm cũng bị thanh mãng tàn sát sạch sẽ. Rất nhiều võ giả trên bờ thấy một màn này, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc cũng có chút phẫn nộ. Dường như muốn chém giết thanh mãng báo thù cho võ giả trên đảo Hồ Tâm, nhưng rất nhanh, con thanh mãng kia liền chìm vào đáy sông không thấy tăm hơi. Lâm Thần khẽ lắc đầu, thanh mãng này thực lực quá mức cường hãn, e rằng chỉ có võ giả chân đạo cảnh sơ kỳ mới có thể đối phó. Vừa nãy nếu Lâm Thần lưu lại trên đảo Hồ Tâm thêm chốc lát, hắn cũng khó mà thoát kết cục bị thanh mãng tàn sát.